Em mang thai con trai tôi. Chương 43, Góc truyện audio.com. Cuối mùa thu lá cây đã chuyển thành vàng héo úa. Ấy vậy vẫn còn sót lại ở trên ngọn cây vài lá không rơi. Lưu Thanh vừa quay đầu lại nhìn thấy là Đậu Trạch. Trước tiên đáp ứng một tiếng. Còn nói, mẹ đi đưa cơm cho Tiểu Nam à. Đậu Trạch đầu vù đến một tiếng. Quá 2 giây mới phản ứng được. Đậu Nguyên đây là thay đổi phòng bệnh Tiểu Nam. Hắn mím môi, nghe thấy Lưu Thanh nói. Chị con nói Tiểu Nam bên kia hiện tại chưa tìm được thận. Trước hết đổi trở lại. Cha con vẫn chưa biết. Lưu Thanh nói xong lại nhìn hắn. Thấy vẻ mặt của hắn. Hỏi, chị con nói thương lượng với con rồi. Con không biết, con biết, con biết. Chính là không nghĩ tới chị chuyển nhanh như vậy. Đậu Trạch trong lòng cảm giác khó chịu. An ủi mẹ hắn 2 câu. Khổ cực mẹ còn phải mỗi ngày chạy tới chạy lui. Không sao, vài bước đường, Lưu Thanh nói. Vậy con là đi với mẹ xem Tiểu Nam, hay là trước tiên đến xem cha con? Trước tiên đến xem Tiểu Nam đi. Chị tan sở chưa? Đậu Trạch hỏi, nó xế chiều hôm nay không đi làm. Nói là công ty đại kiểm tu thiết bị gì đó. Cho một ngày nghỉ, Lưu Thanh vừa đi, một bên nói với hắn. Lại hỏi, chị con thật vất vả tìm tới công việc tốt như thế. Mẹ đều khuyên nó tận lực vẫn là đừng nghỉ ngơi. Đậu Trạch trong lòng lại là hồi hộp một tiếng. Đậu Nguyên từ nhỏ đã là như vậy, nói được là làm được. Lúc trước cùng Tạ Tuấn ly hôn cũng là, mở khung thì không quay đầu tiễn lại. Chỉ là lúc đó tuổi trẻ, không nghĩ tới bây giờ này rất nhiều hậu quả. Có thể hiện tại cũng đã như vậy, còn cưỡng cái gì đây? Tiểu Nam nằm phòng bệnh nhiều người, bên trong phòng bệnh nhiều người nhưng vẫn yên lặng cho y tá làm việc. Có thể đến cùng không tốt bằng phòng bệnh một người trước kia. Bọn họ đi vào, Đậu Nguyên chính đang vì Tiểu Nam kéo ngón chân xoa bóp. Ngẩng đầu nhìn thấy Lưu Thanh, nói, mẹ, con không phải cùng mẹ nói rồi sao? Không cần đưa cơm, Lưu Thanh đặt xuống hộp cơm, nói, mẹ đây không phải sợ con không thời gian đi mua sao? Đậu Nguyên cũng không nhiều lời, Lưu Thanh mở ra hộp cơm đem đổ ra, làm cho các nàng ăn, Tiểu Nam dĩ nhiên ăn xong cơm tối. Cầm bánh bao ngẩng đầu nhìn mẹ, ý tứ là thực sự ăn không vô. Đậu Nguyên nhận lấy, cắn một cái, lại đi hút cháo. Lưu Thanh nhìn Tiểu Nam không nói chuyện, liền thúc giục, Tiểu Nam mau ăn a, không ăn bệnh làm sao có thể tốt. Tiểu Nam mới vừa muốn nói chuyện, Đậu Nguyên đánh gãy nàng. Thế nàng nói, nó buổi chiều ăn một chút đồ ăn vặt, chờ chậm một chút lại gọi nó ăn cơm. Lưu Thanh lúc này mới an tâm. Dặn dò, vậy con một lúc có thể nhớ tới ăn. Đậu Nguyên ăn 2 cái, cũng chống đỡ đặt xuống. Khuyên nàng, mẹ, đi về trước chăm sóc cha đi. Vừa bác sĩ nói phải cho Tiểu Nam làm cái xét nghiệm. Chờ một lát làm xong con mang nó tới. Lưu Thanh nghe nàng nói như vậy. Gật gù, lại xoay người hỏi Đậu Trạch. Vậy con theo mẹ cùng đi. Xem cha con đi, mẹ hãy đi trước. Con theo chị nói chút chuyện làm ăn. Chị giới thiệu cho con 2 khách hàng. Đậu Trạch cười đưa Lưu Thanh đến thang máy. Trở về gặp Đậu Nguyên chính ở cửa phòng bệnh chờ hắn. Liền đi tới, 2 người ăn ý đồng loạt đi về phía thang lầu. Đậu Trạch mở miệng trước. Chị, Tiểu Nam bệnh thật vất vả có chút hy vọng. Chị dàn vặt cái gì nhỉ? Liền vì đánh cực cơn giận này. Chị không phải vì giận hờn, mà là vì trả lại nợ. Đậu Nguyên khoanh tay, nhìn hắn. Chị thiên toán vạn toán cũng không tính được Hoắc Tư Minh là tên biến thái như thế. Nếu như sớm biết, chúng ta người một nhà coi như ốm chết đói chết, ta cũng sẽ không bảo ngươi đi cầu hắn. Căn bản đã không quan trọng nữa. Đậu Trạch cúi thấp đầu. Chị không thể cầm 2 từ bệnh ở chỗ này giận hờn. Chị đổi phòng bệnh cũng coi như xong. Từ trước làm gì, chị có nơi đi, ngươi chớ xía vào. Đậu Nguyên nghiêm mặt nhìn hắn một lúc. Lại hỏi một lần, em xác định đúng là mang thai. Đậu Trạch thở dài, một mặt bất đắc dĩ. Thiên chân vạn xác, cảm giác có di truyền. Buổi tối đạp cho em ngủ không được. Đậu Nguyên đưa tay cách quần áo sờ sờ cái bụng hắn. Còn nói, em đem quần áo xốc lên chị xem một chút. Đừng, quái gì, chị đừng xem. Đậu Trạch che chở cái bụng. có chút thẹn thùng, ngươi là thân đệ đệ. Quái vật cũng xem, nhanh chút, hiện tại không ai. Đậu Nguyên đưa tay đem quần áo hắn từ trong quần lôi ra ngoài. Hướng lên trên xốc lên một điểm, lộ ra đã bị thai nhi chống đỡ căng chặt bụng. Mặt trên chỉ có mỏng manh một tầng cái bụng. Chăm chú kéo căng, liền gân xanh mạch lạc đều có thể nhìn thấy. Như là ngay lập tức muốn căng nứt. Đậu Nguyên nhìn, không nhịn được đau lòng. Lệ lại muốn chảy xuống. Đem quần áo hắn kéo xuống. Hỏi, bác sĩ nói thế nào? Thai nhi bình thường, đến tháng 12 có thể sinh. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve Đậu Nguyên bối. Nói, đừng khóc, em này không cố gắng sao? Chị đừng bực bội, một lần nữa phải đi làm được không? Chị muốn làm như thế. Em hy sinh trắng phao phí rồi sao? Em muốn sớm nói với chị sẽ ngăn em làm ra loại hy sinh này. Nàng lau lệ, lại hỏi, chị 3 tháng mới biết mang thai. Em làm sao 4, 5 tháng bị hắn cám dỗ. Đậu Trạch cúi thấp đầu lặng lẽ không nói. Đậu Nguyên nhìn vẻ mặt của hắn. Hồng mắt hỏi, có phải là hắn hay không ép buộc em? Em nói em cũng là cái đại nam nhân. Em làm sao liền, lúc đó uống nhiều rồi. Em cũng không nghĩ tới. Ai có thể nghĩ tới chỗ ấy đi à, Đậu Trạch khe khẽ thở dài. Nói, việc đã đến nước này. Hai tử đều sắp sinh. Với ai quá không phải cả đời à. Hắn quay đầu lại miễn cưỡng đối với Đậu Nguyên cười cười. Nói, hắn đối với em rất tốt. Cho dù tốt vậy cũng là người đàn ông à. Em với hắn lại không tình cảm gì. Đậu Nguyên đem nước mắt lau sạch sẽ. Nói, ngươi còn trẻ à Đậu Trạch. Không thể liền như thế làm lỡ cả đời. Đậu Trạch liếm môi một cái. Ai nói không cảm tình. Dừng một chút, lại có chút nhi thật không tiện. Nói, hắn vì em đều muốn đi làm phẫu thuật biến tính. Đậu Nguyên liếc mắt nhìn hắn. Vậy em hiện tại là có ý gì? Hắn giúp nhà chúng ta ân tình lớn như vậy. Nếu như em đi thẳng một mạch, cái kia không phải vong ân phụ nghĩa sao? Ý của em là chị vong ân phụ nghĩa sao? Đậu Nguyên chừng hắn, em không phải ý kia. Đậu Trạch dùng mũi chân trà sát trên đất, khe khẽ thở dài, nói, cái thứ gọi là tình cảm này. Khó nói, chị muốn thật làm cho em rời hắn đi. Không nỡ, em động tâm. Đậu Nguyên khó mà tin nổi mà nhìn con mắt của hắn. Em trước đây không phải yêu thích con gái sao? Đậu Trạch thật không dám nhìn nàng. Dịch ra ánh mắt, quá một hồi lâu mới nói. Em cũng không biết, ngược lại bây giờ nhìn hắn còn rất hợp mắt. Hắn nói phân nửa, lại ngẩng đầu nhìn hướng về cầu thang ngoài cửa sổ. Lại nói ái tình có ích lợi gì chứ? Lúc trước thề non hẹn biển bao nhiêu cuối cùng đều chia xa. Vậy em sau này liền chuẩn bị như thế nào? Đậu Nguyên vẫn là nhíu lại lông mày. Cũng không có biện pháp nào khác. Đi một bước xem một bước đi. Đậu Trạch cười cợt, còn nói. Chị đừng dằn vặt, hảo hảo cho hài tử chữa bệnh. Em đừng khuyên chị. Đậu Trạch do dự một lúc, cười giỡn nói. Theo lý thuyết, Hoắc Tư Minh chính là mợ của Tiểu Nam. Cho hài tử xem bệnh còn không phải chuyện đương nhiên. Đừng nói, em kiên trì bụng lớn. Em là mợ hay nhân gia? Tư Minh, là mợ chính em không rõ ràng à. Đậu Nguyên lườm hắn một cái. Ta mặc kệ em những chuyện hư hỏng này. Em đồng ý thế nào liền thế đó đi. Đậu Trạch mau mau cười nói với nàng. Chị em thật tốt, chớ khen, chị hiện tại ngay quyết định của bản thân còn không biết. Nàng khoát tay áo một cái. Trở về phòng bệnh, em trước tiên đến xem ba đi. Đậu Trạch đi ra cửa lớn phòng bệnh bình thường thời điểm trời đã hắc thấu. Mây đen che kín mặt trăng. Cuồng phong nộ hào cắt bay đá chạy. Hắn dùng tay che miệng mũi. Một đường liều lĩnh gió to đến phòng bệnh cao cấp trong hành lang. Cho Hoắc Tư Minh một cái tin nhắn. Gọi hắn lúc ra cửa mặt áo dày chút. Tốt nhất mang tới khăn quàng cổ cùng khẩu trang. Hắn tiến vào phòng bệnh. Lưu Thanh Chính đang đóng cửa sổ. Đậu Ái Quốc tức đến nổ phổi nói. Phải thay đổi cũng là ta đổi. Làm sao để Tiểu Nam thay đổi? Một ngẩng đầu nhìn thấy Đậu Trạch. Càng không được, nhất định phải hắn đi làm thủ tục. Ba, ngài đừng dằn vặt, ngược lại bình thường Tiểu Nam cũng là đưa đến ở nơi này. Buổi tối ở nơi nào cũng không đáng kể, lại nói ngài qua mấy ngày phải đổi thuốc. Đậu Ái Quốc nghe hắn nói như vậy, muốn nghĩ cũng đúng, liền không kiên trì nữa. Đậu Trạch ngồi một lúc, khổ sở chờ đợi Đậu Nguyên không đến. Đậu Ái Quốc cũng hỏi, xế chiều hôm nay không phải nghỉ sao? Làm sao hiện tại còn chưa tới? Lưu Thanh hướng về hắn giải thích, nói Tiểu Nam muốn làm cái tiểu xét nghiệm, đại khái hiện tại vẫn chưa xong. Đậu Trạch lại đợi một lúc, đoán được Đậu Nguyên trong lòng đại khái vẫn là không dám đến. Liền cũng không có đợi thêm, một hồi lâu lại phát hiện khuỷu tay Hoắc Tư Minh đặt bên trong một bộ y phục. Áng chừng ở phòng bệnh dưới lầu chờ hắn, ngoài cửa vẫn là gió bắc kêu khóc, nghe khiếp người. Đậu Trạch cười giỡn nói, tôi còn tưởng rằng anh muốn thủ vững trận địa, làm gió to trong sừng sững không ngã một gốc cây tiểu bạch dương đây. Hoắc Tư Minh cười cợt, cầm trong tay áo gió đưa tới. Đậu Trạch nhận lấy chính mình mặc, nói, chị tôi đem Tiểu Nam đổi phòng bệnh. Hơn nữa từ trước, lại quay đầu lại liếc mắt nhìn Hoắc Tư Minh. Hỏi hắn, công việc mới là anh giới thiệu chứ? Hoắc Tư Minh gật gù, sợ hắn sinh khí, giải thích, lúc đó là muốn vì nhà em giảm bớt điểm gánh nặng. Đậu Trạch cũng không truy cứu, gật gù, nói, tôi biết, yêu phong mạnh mẽ, như bẻ cành khô, thổi đến ven đường mầm cây nhỏ đều nghiêng qua một bên. Hai cái đại nam nhân đẩy phong đi ra ngoài, Hoắc Tư Minh xoay người lại đem quần áo Đậu Trạch khóa kéo. Lại cho hắn khoác mũ áo, nói, tối hôm nay đại khái lại muốn mưa, một hồi mưa thu một hồi lạnh, sau ngày càng lạnh. Đậu Trạch rụt cổ một cái, nhìn thấy Hoắc Tư Minh tóc bị gió thổi đến nháo, ảo ảo nhắm nghiêng về một phía, liền nói, anh hơi hơi khom lưng, đi tới mặt sau tôi cho anh chặn chắn gió. Hoắc Tư Minh cười cười không nói, nắm tay hắn hướng về nhà. Đậu Trạch cũng không kiên trì nữa, mặc hắn lôi kéo tay, hai người về đến nhà thì đã là ban đêm hơn 10 giờ. Đậu Trạch vào cửa trước tiên rót chén nước uống, thấy Hoắc Tư Minh theo tới, liền hỏi, có muốn hay không uống nước, vừa cái kia gió thổi làm răng cửa trên đều là cho bụi. Hoắc Tư Minh thấy hắn giơ chén nước, trực tiếp liền cầm tay hắn uống một hớp. Đậu Trạch nhất thời cứng đờ. Suy nghĩ một chút, cũng không nói gì, lên lầu rửa ráy, từ tắm vòi sen đi ra thì hắn soi dọi tấm gương. Bỗng nhiên phát hiện chính mình này cái bụng như muốn nổ tung. Da rẻ màu vàng nhạt đều bị kéo đến nửa trong suốt. Nhìn thầm đến hoảng, hắn hồi lâu không ra ngoài. Hoắc Tư Minh có chút bận tâm, đứng cửa gọi hắn, tắm xong chưa? Đậu Trạch đáp ứng một tiếng, mau mau mặc quần áo vào đi ra. Bỗng nhiên lấy lại tinh thần, thấy Hoắc Tư Minh đã tự giác nằm đến trên giường, liền nói, không phải nói buổi tối ngủ thư phòng sao? Hoắc Tư Minh nhắm mắt lại, làm bộ ngủ. Đậu Trạch bất đắc dĩ thở dài, không lại để ý đến hắn, nằm lên giường. Hoắc Tư Minh lại na thân thể hướng về bên này, hắn mau mau nói, anh hãy thành thật nằm ở nơi đó, đừng tới đây. Hoắc tổng liền không di chuyển, nghiêng người sang hỏi hắn, chị em buổi tối nói cái gì sao? Không nói gì, nói khi nào kiểm tra thai sản dẫn nàng theo. Nàng không yên lòng, Đậu Trạch đáp một tiếng, lại đẩy hắn, anh nằm qua kia một chút. Hoắc Tư Minh không thể làm gì khác hơn là lại về phía sau nửa tấc. Do dự một lúc, nhìn con mắt của hắn hỏi, thực đang khó chịu sao? Cái gì, theo tôi ngủ ở trên một cái giường? Không có. Chỉ là không quá quen thuộc. Đậu Trạch khe khẽ thở dài, nói, sau đó sẽ từ từ thích ứng. Ngoài cửa sổ quả như Hoắc Tư Minh dự liệu dưới nổi lên mưa to. Giọt mưa gấp gáp đánh vào trên cửa sổ, phát sinh đoạt mệnh tiếng vang. Đậu Trạch nghe tiếng mưa rơi, nhìn một chút vẻ mặt Hoắc Tư Minh, thấy hắn trợn tròn mắt, nằm ngay đơ bình thường nhìn phía trần nhà, cả người căng thẳng, liền nắm chặt tay hắn. Nhẹ giọng nói, không có chuyện gì, ngủ đi, cách chương.